Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102, chương 17. Mr. Nam, Emiya cùng Hirasuka Shizuka tại Loki dẫn đầu hạ một đường lao vùn vụt. Có vĩnh cửu kim đồng hồ chỉ đường. Bọn hắn cũng không sợ lạc đường. Một đường bay tặc nhanh. Emiya đánh giá một chút. Loại tốc độ này làm sao cũng có mười mấy mắc. Nhưng ở Loki bảo vệ dưới, Emiya cùng Hirasuka Shizuka không có bất kỳ khó chịu. Loki bay nhanh như vậy, Emiya tóc một cây đều không có loạn. Không hổ là thần linh, thật sự là lợi hại. Emiya kính nể tột đỉnh. Cũng không lâu lắm, Whisky Peak thấy ở xa xa mấy cái to lớn giống như núi cây tiên nhân cầu đứng vững. Nhưng cái này cũng không hề là chân chính cây tiên nhân cầu, mà là cây tiên nhân cầu nham thạch. Bất quá trong chớp mắt, Emiya một đoàn người liền tới gần Whisky núi, rơi vào dưới núi tiểu trấn. Hoan nghênh chi trấn, cái gọi là hoan nghênh chi trấn, chỉ là hoan nghênh hải tặc tiểu trấn. Nhưng trên thực tế nơi này cư dân mặc kệ là nam nữ lão ấu, đều là thợ săn tiền thưởng. Toàn này tiểu trấn cũng là thợ săn tiền thưởng căn cứ. Bọn hắn bình thường sẽ giả trang tiểu trấn cư dân hoan nghênh hải tặc nhóm đến. Sau đó mở một trận to lớn yến hội, đem hải tặc nhóm quá chén về sau, vụng trộm trói lại bọn hắn, đưa cho hải quân đổi lấy tiền truy nã. Hoan nghênh chi trấn thành lập nhiều năm như vậy, bắt cóc hải tặc không chỉ một hai cái. Rất nhiều đối Grand Line hoàn toàn không biết gì cả hải tặc tại tiến vào nơi này về sau, liền sẽ bị nơi này cư dân mê hoặc, đã mất đi vốn có lòng cảnh giác. Kết quả Grand Line hành trình còn không có xuất phát, liền rơi vào hải quân trong tay. Emiya một đám người sở dĩ đến nơi này, chủ yếu là bởi vì bí mật phạm tội tổ chức Baroque Works thuộc hạ chi nhánh cơ cấu. Mà cái gọi là Baroque Works, chính là Crocodile xây dựng tổ chức, trong đó không thiếu một chút trái ác quỷ năng lực giả. Đám người bọn họ từ trên trời giáng xuống về sau, rất nhanh liền đưa tới ở đây các cư dân chú ý. Tất cả mọi người dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Emiya một đoàn người. Nhưng vào lúc này, một cái tóc quăn nam tử từ trong đám người đi ra, nhìn xem Emiya bọn người hỏi. Xin hỏi, các ngươi là hải tặc sao? Emiya đương nhiên rõ ràng đám người này xáo lộ. Một khi xác định bọn hắn là hải tặc, liền sẽ trắng trợn chúc mừng. Sau đó đem bọn hắn quá chén, len lén trói lại đưa cho hải quân. Hắn lắc đầu nói ra, chúng ta không phải hải tặc. Tóc quan nam tử cùng chung quanh cư dân một mặt thất vọng. Hắn nói ra, mặc dù các ngươi không phải hải tặc, nhưng chúng ta vẫn là phi thường hoan nghênh các ngươi đến. Whisky núi là một tòa âm nhạc và cất rượu 10 phần phát đạt tiểu trấn. Nhiệt tình hiếu khách là chúng ta truyền thống. Chấm ngoặc kép, tốt, dừng ở đây đi. Emiya khoát tay áo, đánh gãy tóc quan nam tử. Chúng ta tới nơi này không phải đặt chân, mà là tìm người. Tóc quan nam tử sửng sốt một chút, hỏi, xin hỏi các ngươi muốn tìm tới cửa người Miss thứ tư, hoặc là nói là Nefentari Vivi. Emiya giống như cười mà không phải cười nói. Tóc quan nam tử sắc mặt đại biến. Người các ngươi rốt cuộc là ai? Emiya không có trả lời. Ánh mắt vừa đi vừa về tại đám người bên trong liếc nhìn. Rất nhanh liền thấy được trà trộn tại đám người bên trong mái tóc dài màu xanh lam nữ tử. Tìm tới ngươi. Emiya phóng xuất ra niệm lực chi thủ, đem chung quanh nhân loại một cái tiếp một cái ném ra ngoài. Trong chốc lát liền đem người trước mắt thanh không. Một người mặc chồn nhung áo ngoài, cột bím tóc đuôi ngựa nữ tử xuất hiện ở Emiya trước mặt. Nữ tử khó có thể tin nhìn xem Emiya, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình lại bỗng nhiên bại lộ. Lần đầu gặp mặt, Nefentari Vivi tiểu thư, chúng ta có một chuyện cần ngươi trợ giúp. Hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta. Emiya cười nói ra, cái này đối ngươi có chỗ tốt. Vivi khẩn trương lui lại một bước, không nói một lời. Hirasuka Shizuka xách một tiếng nhả rãnh nói, vì cái gì hảo hảo từ trong miệng của ngươi nói ra, giống như người xấu đồng dạng, có sao? Emiya không cảm thấy mình giống như là người xấu. Hirasuka Shizuka không có phản ứng hắn. Quay đầu đối Vivi nói ra. Vivi công chúa đúng không? Mục tiêu của chúng ta là đánh bại Crocodile. Giải cứu vương quốc Alabasta. Ngươi là vương quốc công chúa. Hẳn là sẽ trợ giúp chúng ta đi. Vivi lắc đầu nói ra. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Bắt bọn hắn lại. Tóc quan nam tử biết không thể tại dạng này đi xuống. Ra lệnh một tiếng, dẫn đầu đối Emiya xuất thủ. Đụng, nhưng mà còn không có đợi hắn bắt lấy vũ khí trong tay. Emiya niệm lực chi thủ nắm chắc thành quyền. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Vivi không khỏi kinh hô lên. Igaram, chấm ngoặc kép, không sai. Tóc quan nam tử chính là vương quốc Alabasta hộ vệ đội trưởng. Cũng là Vivi bảo tiêu. Yên tâm đi, ta không có hạ nặng tay. Hắn không có việc gì. Emiya an ủi Vivi một câu. Thành khẩn nói ra, chúng ta thật là đến đánh bại Crocodile. Vivi nghe được Igaram không có việc gì. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cười lớn lấy nói ra. Ta hoàn toàn không biết các ngươi đang nói cái gì. Bất quá các ngươi đã dám đánh lão bản chú ý. Hôm nay cũng đừng có muốn đi ra nơi này. Đại gia, bắt bọn hắn lại. Mọi người liếc nhau, ngo ngoe muốn động. Nhưng mà, cho ta chờ một chút. Đột nhiên, hét lớn một tiếng từ không trung truyền đến. Ngăn lại ngo ngoe muốn động mọi người. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tòa hai tầng lầu phòng nhỏ nóc phòng. Đứng một người mặc trang phục màu nâu. Đeo kính đen. Ăn mặc như thông rock n roll ca sĩ nam tử. Ta vừa rồi giống như phi thường có ý tứ sự tình. Cho nên vì đến hỏi một chút bọn hắn. Các ngươi trước đừng xuất thủ. Rock n roll nam tử nhìn chằm Vivi. Lộ ra một cái nụ cười. Nhìn thấy nam tử này xuất hiện. Vivi sắc mặt trở nên tuyệt vọng. Mr. Nam, Emiya cũng nhận ra gia hỏa này. Chính là Baroque Works cao cấp đặc vụ. Danh hiệu Mr. Nam, gia hỏa này quần áo ngực còn thêu lên một con số 5. Dựa theo kịch bản, gia hỏa này không nên xuất hiện tại Whiskey Peak mới đúng. Nhưng Emiya rất nhanh liền kịp phản ứng. Thời gian bây giờ điểm là kịch bản bắt đầu một năm trước. Đối phương xuất hiện tại nơi này tựa hồ cũng không kỳ quái. Trên thực tế Emiya đối với Mr. Nam xuất hiện tại nơi này. Còn thật cao hứng. Này chủ yếu là bởi vì đối phương là trái ác quỷ năng lực giả. À, Loki, ta có một vấn đề. Emiya nhìn chòng chọc vào Mr. Nam nói. Cái gì? Ngươi có thể tại không giết chết đối phương tình huống dưới. Đem đối phương thể nội trái ác quỷ năng lực lấy ra sao? Loki nghe xong, lập tức minh bạch Emiya dự định. Khóe miệng không khỏi lộ ra một cái ác liệt nụ cười. Không biết. Bất quá có thể thử nhìn một chút. Mr. Nam sắc mặt âm trầm. Từ khi hắn trở thành trái ác quỷ năng lực giả, gia nhập Baroque Works về sau, tại cũng không người nào dám xem thường hắn. Không nghĩ tới hiện tại lại có thể có người dám ngay ở mặt của hắn đánh hắn trái ác quỷ chú ý. Xem ra, ta nhất định phải cho các ngươi một cái khó nhìn. Chấm ngoặc kép, nói nhảm nhiều lắm. Không đợi Mr. Nam nói xong, Emiya nhìn không thấy niệm lực chi thủ hóa thành một nắm đấm. Hung hăng đánh vào gia hỏa này cái ót. Đụng, Mr. Nam trực tiếp bị Emiya niệm lực chi quyền đánh bay ra ngoài. Bịch một tiếng rơi vào dưới chân của hắn. Miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy, trực tiếp hôn mê đi. Trong lúc nhất thời, toàn trường xôn xao. Không ít người bị hù quay đầu liền chạy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.